Tử Lôi Thiên Hỏa có thể chém giết độ kiếp Thiên Tôn hay không hắn không biết, nhưng đối phó với chân quân thế giới cảnh tầng 5 bình thường, tuyệt đối không cần phải nói. Trần Đạo Huyền cần suy nghĩ duy nhất là, vận dụng Tử Lôi Thiên Hỏa Hoàng. Toàn bất đồng với ma thần hỏa lúc trước. Trần Đạo Huyền biết, muốn cho Tử Lôi Thiên Hỏa bộc phát ra toàn bộ uy năng, tu vi của hắn ít nhất phải tăng lên đến nguyên thần kỳ, không chỉ như thế, huyền hoàng giới cũng phải tiếp tục khuếch trương. Như vậy, pháp lực của hắn và thế giới lực của huyền hoàng giới hợp làm một, mới có thể triệt để bộc phát ra uy năng của Tử Lôi Thiên Hỏa. Bằng không Tử Lôi Thiên Hỏa có cường đại hơn nữa, cũng chỉ biết giống như mảnh vụn kim ô vậy, bị tu sĩ khác hàng phục thu thập. Nhìn thoáng qua huyền hoàng giới càng thêm thảm, hắn thật là không đành lòng. Trần Đạo Huyền lắc đầu, thân hình chợt lóe, biến mất ở huyền hoàng giới. Sau một khắc, khi thân hình của hắn lại xuất hiện, đã ở trong mật thất bế quan trước đó. Nói đúng ra, lần bế quan này của hắn chỉ mất khoảng 3 ngày, tính ra, chút thời gian này đều không thể gọi là bế quan. Bởi vì bất luận là tu sĩ nguyên anh nào, một khi bế quan đều là vài năm, thậm chí mấy chục năm. Thời gian 3 ngày, mối với tu sĩ nguyên anh mà nói, chỉ có thể gọi là nghỉ ngơi hồi phục. Nhưng 3 ngày này đã làm cho ma thần hỏa của hắn hoàn toàn thuế biến, tuy rằng sự thuế biến này còn chưa hoàn toàn thành công. Bất quá so sánh với lúc trước, ma thần hỏa của Trần Đạo Huyền đã có bản chất khác. Vì vậy, bây giờ Trần Đạo Huyền đang suy nghĩ, có nên đột phá nguyên thần kỳ trước hay không, sau đó mới tính chuyện thế giới cảnh tầng 3. Dù sao, cùng với sự thuế biến của ma thần hỏa, cửa ải chân thân bất diệt chắn trước mặt hắn đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, hắn chỉ cần làm theo ý mình, dùng ma thần hỏa sau khi thuế biến luyện hóa hắc tinh, có thể hoàn toàn ngưng luyện thân thể thành chút dung chân thân. Đến lúc đó, thực lực của hắn không chỉ có thể tiến lên một bậc thang, còn có khả năng trùng kích nguyên thần kỳ. Bởi vì bổ toàn nhược điểm của thân thể, hắn chỉ thiếu một thứ là thần hồn không đủ. Mà để thần hồn thuế biến, Trần Đạo Huyền đã mua một lượng lớn thiên hoa ngọc lộ ở Truyền Bảo Các, đủ để hắn tăng thần hồn lên tới ngưỡng đột phá nguyên thần kỳ. Luyện hóa hắc tinh, ngưng luyện bất diệt chân thân, phục dụng thiên hoa ngọc lộ, trùng kích nguyên thần kỳ. Rất nhanh, Trần Đạo Huyền một lần nữa quy hoạch con đường tu hành của mình. Về phần thế giới cảnh tầng 3, ngược lại bị hắn đặt sang một bên. Ngay khi Trần Đạo Huyền nhất cổ tác khí chuẩn bị đột phá nguyên thần kỳ, Tử Mẫu truyền âm loa trong những trữ vật của hắn vang lên. Trần Đạo Huyền cầm lấy truyền âm loa, nghe được thanh âm truyền đến bên trong, sắc mặt dần dần trầm xuống. Càn Nguyên Kiếm Tông. Vô số tu sĩ tập kết ở đây. Trong đó hai người đứng đầu chính là Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết. Đã kết làm đạo lữ. Nhìn đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông cùng tu sĩ của các đại tiên tộc vạn tinh hãy càng ngày tụ càng nhiều trên bầu trời, sắc mặt Trần Đạo Huyền vô cùng nặng nề, nói. Mới 3 ngày, Thiên Cơ Điện đã bị phá. Khuôn mặt xinh đẹp của Phi Thần Tuyết hiện lên vẻ căng thẳng. Địch nhân mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều lắm, hơn nữa bọn họ dường như cũng không có ý định kéo dài, mà là muốn tốc chiến tốc thắng, ngay cả Nguyên Thần Đạo Quân cũng tự mình ra tay. Thật đúng là trắng trợn. Nguyên bản, Trần Đạo Huyền còn cảm thấy Tư Đồ Gia cùng Tiêu Vũ Hóa phái tới 3 vị Nguyên Thần Đạo Quân, sẽ bận tâm đến lệnh cấm của Thiên Tôn. Thành, chỉ sẽ âm thầm ra tay, không dám ra tay ngoài mặt. Nhưng kết quả chứng minh, lá gan của tu sĩ Tư Đồ Gia cùng vị đạo quân do Tiêu Vũ Hóa phái tới kia còn lớn hơn Trần Đạo Huyền tưởng tượng. Lại dám trực tiếp hạ tràng động thủ. Cứ như vậy, Thiên Cơ Điện tự nhiên không chịu nổi sự tiến công của 3 vị Nguyên Thần Đạo Quân, tông môn bị thế như chẻ tre phá vỡ, cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Ai cũng không nghĩ tới, Thanh Vi Đạo Phái lại vòng qua các đại tiên thành trong lãnh thổ Thiên Cơ Điện, nhào thẳng vào Sơn Môn Thiên Cơ Điện. Nghe nói như vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền càng thêm phẫn nộ. Huyền Dương Tông đâu, bọn họ không truyền đến bất kỳ tin tức gì sao? Trần Đạo Huyền phẫn nộ như vậy, tất cả đều là Thiên Cơ Điện bị hủy, hắn phải tuân thủ lời hứa tiêu diệt Tư Đồ Gia cùng Vô Cực Tiên Môn. Tiêu diệt Tư Đồ Gia không tính là cái gì. Trần Đạo Huyền tự tin không bao lâu nữa có thể làm được việc này. Nhưng Vô Cực Tiên Môn thì khác, với tư cách là thế lực đệ nhất trong Phượng Vẫn Giới, Vô Cực Tiên Môn ngoại trừ bản thân cường đại ra, nó còn có ý nghĩa không tầm thường đối với thế lực đỉnh cấp của Lưỡng Giới Uyên. Nói cách khác, thế lực đứng đầu của Lưỡng Giới Uyên cần phải dựa vào Vô Cực Tiên Môn để bảo trì ảnh hưởng của bọn họ đối với Phượng Vẫn Giới. Đương nhiên, những thế lực đỉnh cấp này lựa chọn tông môn đại diện, khẳng định không chỉ có một mình Vô Cực Tiên Môn, nhưng không thể nghi ngờ Vô Cực Tiên Môn là nhà có thực lực và ảnh hưởng mạnh nhất. Tương lai Trần Đạo Huyền muốn tiêu diệt Vô Cực Tiên Môn, ngoại trừ phải đối mặt với bản thân tông môn Vô Cực Tiên Môn thực lực cường đại này ra, khả năng còn phải đối mặt với thế lực sau lưng Vô Cực Tiên Môn. Trần Đạo Huyền khó có thể tưởng tượng, thế lực có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Vô Cực Tiên Môn, sẽ cường đại cỡ nào. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Phi Thần Tuyết kiên quyết không đồng ý. Hắn lập lời thề đại đạo. Phi Thần Tuyết có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Trần Đạo Huyền. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Huyền Dương Tông không phát ra bất kỳ tin tức gì cho chúng ta, trên thực tế, đại quân Thanh Vi đạo phái chạy tới Thiên Cơ Điện, trên đường mất hơn 2 ngày. Bọn họ công phá Sơn Môn Thiên Cơ Điện, ngay cả một ngày cũng không tới. Thời gian một ngày. Khó trách chúng ta nhận được tin tức không lâu, còn chưa kịp tập hợp nhân thủ, Thiên Cơ Điện đã bị diệt. Huyền Dương Tông không bất kỳ truyền tin tức gì cho bọn Trần Đạo Huyền. Ở một mức độ nào đó đã báo hiệu đối phương hoàn toàn ngã ngược về phía Thanh Vi đạo phái, hoặc là nói, triệt để ngã về phía Tư Đồ Gia. Huyền Dương Tông. Ánh mắt Trần Đạo Huyền âm trầm. Trần Lang, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhìn vào đại quân tu sĩ còn đang không ngừng tập kết, lắc đầu nói. Không thể chờ thêm nữa, ta chuẩn bị mang một phần đi trợ giúp trước. Ngươi ở đây chỉnh đốn quân đội, lấy làm hậu viện. Nghe Trần Đạo Huyền muốn bỏ lại nàng, một mình đi tới, Phi Thần Tuyết cực kỳ không muốn, lắc đầu nói. Ngươi đừng hòng bỏ lại ta. Nói rồi, còn trợn mắt nhìn hắn. Trần Đạo Huyền khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Nói xong, Trần Đạo Huyền lấy ra một viên ngọc bài tàng binh màu đen. Ngươi xem, trong tay ta còn có một chi tiểu đội đạo binh tam tinh. Phi Thần Tuyết biết được thực lực của tiểu đội đạo binh tam tinh, lúc này mới hơi yên lòng. Suy nghĩ một chút, nàng lấy ra một cái ngọc bài tàng binh khác từ nhẫn trữ vật, nói. Tiểu đội đạo binh tam tinh này cũng cho ngươi, đúng rồi, còn có cái này cũng cho ngươi. Nói xong, Phi Thần Tuyết tháo chiếc vòng tay bằng đồng mà Trần Đạo Huyền tặng nàng, đưa về phía hắn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm ORG. Chương 923, Bức Thoái Vị, 1. Y Thượng Cổ còn cùng xuất từ một tộc. Đâu? Hừ. Sắc mặt Ô Hầu nhất thời có chút không vui. Hắn cũng xứng họ Ô sao? Ha ha. Hai người Tư Đồ Gia đều cười rộ lên. Được rồi, Ô Huynh, không đùa nữa, ta đi xử lý đám tiểu tạp ngư này. Trận này kết thúc, còn có mấy nhà đang chờ chúng ta dọn dẹp đâu. Dứt lời, một vị nguyên thần đạo quân của Tư Đồ Gia nâng bàn tay lên. Trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ trấn áp xuống đại địa, như thể bầu trời sẽ bị đánh xuyên qua. Nếu Trần Đạo Huyền ở đây, sẽ dễ dàng nhận ra. Một kích này chỉ là một môn thuật pháp đê giai bình thường nhất, tên là Thao Vân Thuật. Nhưng ở trong bàn tay nguyên thần đạo quân của Tư Đồ Gia, Thao Vân Thuật bình thường đến cực điểm, nhưng hiệu quả hắn sử dụng lại như trấn áp thiên địa. Nguyên nhân chính là ở chỗ, vân vụ này ngưng tụ một chưởng kình thiên. Bên trong rót vào thế giới lực khủng bố, không chỉ như thế, bề ngoài còn bị vị nguyên thần đạo quân này dùng mấy loại pháp tắc ước thúc. Để cho nó có thể chịu đựng được thế giới lực khủng khiếp này. Ố ẻ. Trải qua đối phương ma cải,

đơn đã độc đấu quả thật vô lực chống. Lại tông môn nhất lưu, ta đại biểu Thiên Diễn Tông đồng ý đề nghị của Trần Chân. Quân. Ta cũng đồng ý. Cốc chủ Linh Trùng Cốc cũng gật đầu. Bây giờ các tông Tây Bắc, Thiên Cơ Điện bị diệt, Thanh Vi Đạo Phái và Huyền Dương Tông cũng đều đứng ở bên phía Tư Đồ Gia. Chỉ còn lại có ba nhà. Linh Trùng Cốc, Thiên Diễn Tông và Càn Nguyên Kiếm Tông. Sau trận này, cho dù bọn Trần Đạo Huyền thắng, các tông Tây Bắc cũng là nguyên khí đại thương, đừng nói so sánh với tông môn nhất lưu bên ngoài, cho dù là tông môn nhị lưu, chỉ sợ bọn họ đều khó mà so sánh được. Vì vậy, tất cả mọi người đoàn kết sưởi ấm, dường như cũng là một lựa chọn. Tốt! Thấy hai người đều đồng ý đề nghị của hắn, tâm tình Trần Đạo Huyền lập tức trở tốt. Nói thật, với thực lực của Trần Gia và Càn Nguyên Kiếm Tông, sau khi đánh bại Thanh Vi Đạo Phái, lại dùng vũ lực chinh phục Linh Trùng Cốc và Thiên Diễn Tông cũng không phải không được. Nhưng cứ như vậy, thực lực giới tu hành Tây Bắc tất nhiên lùi lại một đoạn. Quả thực không đành lòng nhìn. Đây không phải là điều Trần Đạo Huyền muốn nhìn thấy. Hắn còn trông cậy vào nội tình hiện có của giới tu hành Tây Bắc, thành lập một thế lực công nghiệp tu tiên chưa từng có. Ngay khi hắn sẵn sàng nói điều gì đó, mẫu tử truyền âm loa trong những trữ vật đột nhiên dị động, sắc mặt Trần Đạo Huyền bình tĩnh lấy nó ra khỏi những trữ vật. Ngay lập tức, một âm thanh phát ra từ truyền âm loa. Ta là đệ tử Vô Cực Tiên Môn Ô Hầu, thức thời thì nhanh chóng mở hộ tông đại trận đầu hàng, nếu không, một ngày sau, ta tất huyết tẩy Thiên Diễn Tông. Thanh âm này vô cùng chói tai, nghe có vẻ làm cho người ta dị thường khó. Chừ! Ngươi chính là chó săn của Tiêu Vũ Hóa. Ngươi là ai? Trần Đạo Huyền cười lạnh một tiếng. Mấy ngày trước, một con chó của Tiêu Vũ Hóa chết trong tay ta, không? Nghĩ tới hôm nay hắn lại phái tới một con khác, hơn nữa còn là một lão cẩu. Xem ra bây giờ chủ tử ngươi cũng là hết chiêu để dùng. Nghe vậy, Ô Hầu hơi nheo mắt lại. Thì ra, là ngươi giết Huyền Dạ, tên ngươi là gì? Người chết, không xứng đáng biết tên ta. Tiểu tử, đợi một lát, ta nhìn miệng ngươi còn có thể cứng rắn như bây giờ. Hay không? Dứt lời. Ô Hầu chủ động ngắt kết nối tử mẫu truyền âm loa. Ở một bên. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Đạo Huyền, tất cả đều lộ ra một cổ kính nể, mặc kệ nói như thế nào, người mà Trần Đạo Huyền đối thoại hẳn là một vị nguyên thần đạo quân. Hắn lại dám mặt không đổi sắc nhục mạ đối phương, có thể thấy được, Trần Đạo Huyền thật sự không sợ nguyên thần đạo quân. Tại sao các ngươi nhìn ta như vậy? Trần Đạo Huyền bất đắc dĩ nhìn về phía mọi người. Chẳng lẽ ta khách khí với hắn, đối phương sẽ không xâm lấn chúng ta sao? Tuy là nói như vậy, nhưng lão phu vô cùng bội phục dũng khí của Trần Chân Quân. Tông chủ Thiên Diễn Tông lắc đầu. Tần Trảm thì càng thêm trực tiếp, giơ ngón tay cái lên nói. Tỷ phu uy vũ. Trần Đạo Huyền không để ý tới hắn, đang chuẩn bị nói chuyện với tông chủ Thiên Diễn Tông. Đột nhiên, trên truyền tống trận của Thiên Diễn Tông lóe ra một trận quang mang. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền vung tay lên, tất cả mọi người đều thúng di tới truyền tống trận. Theo quang mang trên truyền tống trận tắt đi, trên trận cơ truyền tống trận đã đứng đầy tu sĩ Vạn Tinh Hải. Trong những tu sĩ này, có người đến từ Càn Nguyên Kiếm Tông, có người đến từ gia tộc tu tiên Vạn Tinh Hải, còn có cả tán tu của Vạn Tinh Hải. Cảnh tượng này, ở Thiên Diễn Tông có thể xem như là có một không hai. Lần này Thiên Diễn Tông dựa sơn mà thủ, bày ra một bộ tư thái quyết chiến với Thanh Vi Đạo Phái. Nhưng thủ quân chân chính trong Thiên Diễn Tông cũng chỉ có đệ tử trực hệ của Thiên Diễn Tông và Linh Trùng Cốc, về phần gia tộc tu tiên phụ thuộc vào. Hai tông khi nhìn thấy cục diện này, thì đều lựa chọn đứng nhìn. Về phần tán tu, thì càng là chuyện không liên quan đến mình. Đối với tán tu, bất cứ ai thống trị vùng đất này, quan hệ với họ không lớn. Dù sao tán tu không có bất kỳ tài nguyên tu hành nào, ai làm hoàng đế mà chả được. Nhưng hiển nhiên tu sĩ Vạn Tinh Hải rất khác, không chỉ có gia tộc tu tiên phái tới lượng lớn tu sĩ trợ giúp, số lượng tán tu đến trợ giúp càng là khổng lồ. Hôm đó khi tông chủ Diễn Tông nhìn thấy hàng trăm chân quân tán tu, thiếu chút nữa sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, Càn Nguyên Kiếm Tông lại có thể điều khiển nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy. Luận về số lượng Nguyên Anh chân quân, một nhà Vạn Tinh Hải đã nhiều hơn mấy lần so với hai nhà Thiên Diễn Tông và Linh Trùng Cốc cộng lại. Nghĩ đến đây, tông chủ Thiên Diễn Tông không khỏi liếc mắt với cốc chủ. Linh Trùng Cốc. Khủng bố. Đó là cảm xúc duy nhất của họ tại thời điểm này. Nếu không phải Thanh Vi Đạo Phái dẫn viện trợ từ bên ngoài Tư Đồ gia này, tạo thành đã kích cực lớn với các tông Tây Bắc, thì tông môn có thực lực mạnh nhất trong các tông Tây Bắc tuyệt đối là Càn Nguyên Kiếm Tông. Đếm kỹ xuống, Càn Nguyên Kiếm Tông không chỉ có ba vị chân quân thế giới cảnh là Trần Đạo Huyền, Phi Thần Tuyết, Tần Trảm, mà còn có hơn 10 vị chân quân đứng đầu. Ngoài ra, Càn Nguyên Kiếm Tông nắm giữ tán tu chân quân nhiều nhất. Tuy nói trước mắt xem ra, tu vi và thực lực của những tán tu chân quân này không tính là xuất chúng, nhưng theo thời gian trôi qua, sớm muộn gì trong những tán tu chân quân này cũng sẽ sinh ra rất nhiều chân quân đứng đầu, thậm chí là chân quân thế giới cảnh. Điểm này, tông chủ Thiên Diễn Tông không hoài nghi một chút nào. Giờ phút này, hai người hắn không khỏi có chút may mắn là vừa rồi bọn họ đồng ý yêu cầu thành lập liên minh của Trần Đạo Huyền. Nếu không, ai có thể cam đoan sau khi đánh lui Tư Đồ gia, Trần Đạo Huyền có tiếp tục xâm lấn bọn họ hay không? Trần Lan. Trong đám đông, Phi Thần Tuyết đứng ở phía trước. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Phi Thần Tuyết độn quang chợt lóe, liền bay về phía hắn. Trần Đạo Huyền nhìn gia nhân trước mặt, khẽ gật đầu với nàng. Phi Thần Tuyết biết lúc này không phải lúc nói chuyện, sau khi chào hỏi với tông chủ Thiên Diễn Tông cùng cốc chủ Linh Trùng Cốc, liền nói với mọi người. Chư vị, lần này tu sĩ Vạn Tinh Hải ta toàn bộ xuất động, trợ giúp Thiên Diễn Tông. Trận này, chúng ta nhất định có thể nghiền nát tên phản đồ Thanh Vi Đạo Phái. Tông chủ Thiên Diễn Tông lập tức chắp tay nói cảm ơn. Phi tông chủ cao nghĩa. Phi tông chủ nói rất hay. Cốc chủ Linh Trùng Cốc là vị nữ tu thứ hai ở đây, khuôn mặt xinh đẹp cũng tràn đầy hàn sương. Hiển nhiên, lần này Thanh Vi Đạo Phái dẫn kẻ thù bên ngoài xâm lấn các tông Tây Bắc, làm cho Linh Trùng Cốc cực hận bọn họ. Mấy vạn năm này, các tông Tây Bắc mặc dù có mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ. Như Thanh Vi Đạo Phái tình nguyện bán đứng tông môn của mình, kéo các tông Tây Bắc tại chỗ cùng chết, tự nhiên sẽ bị người ta hận. Bởi vì hành vi này là điển hình hại người không lợi mình. Trần Đạo Huyền bọn họ cũng không tin, sau khi Thanh Vi Đạo Phái đánh bại các tông Tây Bắc, sẽ trở thành người thống trị chân chính của biên hoàng Tây Bắc. Có thể dự đoán được, một khi phái Thanh Vi Đạo thắng, cục diện cuối cùng sẽ chỉ trở thành chó săn của Tư Đồ gia, ngay cả chư hầu cũng không phải. Có khi tương lai, bọn họ chính là khổ lực trồng linh điền, khai cuộc linh quặng của Tư Đồ gia ở biên giới Tây Bắc. Sau khi hàn huyên một hồi, cuối cùng Trần Đạo Huyền cũng có cơ hội ở một mình với Phi Thần Tuyết. Sao mà ngươi lại đến đây? Không phải ta để ngươi trấn giữ Vạn Tinh Hải sao? Hai ta tách ra, chẳng phải là cho địch nhân cơ hội đánh tan từng cái một sao? Phi Thần Tuyết hỏi ngược một câu. Trần Đạo Huyền nhất thời á khẩu không nói nên lời, trong lòng hắn chỉ suy nghĩ là không muốn Phi Thần Tuyết đến đây mạo hiểm. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 926, Hội tụ, 2. Nói hắn có đủ nắm chắc, có thể bằng vào tiểu đội đạo binh trong tay đánh bại ba vị nguyên thần đạo quân do Tư Đồ gia và Tiêu Vũ Hóa phái tới, nhưng đối thủ cấp độ này, rất khó nói bọn họ có lá bài tẩy nào trong tay hay không. Đặc biệt là Tư Đồ gia. Tư Đồ lão tổ với tư cách là đạo quân thế giới cảnh tầng 5, thực lực sâu không lường được, đối phương không có khả năng không có một bảo vật áp đáy hòm nào. Nếu lần này hắn ban bảo cho hai vị nguyên thần đạo quân đến Tây Bắc thì sao? Một chi tiểu đội đạo binh tam tinh, trên lý thuyết đối phó với ba vị đạo quân chưa từng tu luyện qua thuật hợp kích trận pháp, căn bản không phải vấn đề. Nhưng chỉ sợ họ có một con bài tẩy không biết. Trần Đạo Huyền tu luyện đến nay, vô số lần lấy yếu thắng mạnh, không phải. Dựa vào lá bài tẩy của bản thân mới có thể không ngừng giành được thắng lợi. Sao? Hắn có lá bài tẩy, vì sao tu sĩ khác không thể có? Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Trần Đạo Huyền không muốn phi. Thần Tuyết đến mạo hiểm cùng hắn. Nếu ba vị nguyên thần đạo quân này không có lá bài tẩy gì cả, hắn chuẩn bị. Tiểu đội đạo binh tam tinh là dư giả để đối phó bọn họ. Nhưng nếu đối phương có lá bài tẩy, cho dù cộng thêm tiểu đội đạo binh tam tinh trong tay Phi Thần Tuyết, cũng rất khó xoay chuyển cục diện. Trần Đạo Huyền không muốn đánh cược. Hắn thậm chí đã chuẩn bị xong, một khi không địch lại, hắn liền để cho tiểu đội đạo binh tam tinh đoạn hậu, chính mình liền noi theo Dịch Thiên Kỳ, cưỡi Huyền Hoàng giới từ hư không vô tận chạy về phía Lưỡng Giới Uyên. Tuy nói chuyến này cửu tử nhất sinh, nhưng so với thập tử vô sinh thì vẫn tốt hơn. Chính là bởi vì có đường lui, Trần Đạo Huyền mới dám dẫn người đi viện trợ Thiên Diễn Tông. Nhưng bây giờ Phi Thần Tuyết cũng chạy tới, mang theo nàng cùng chạy tới Lưỡng Giới Uyên, nguy hiểm sẽ nhân lên gấp bội. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy ánh mắt kiên định của Phi Thần Tuyết, những lời trách móc không thể nói nên lời. Ngươi nói không sai, trận chiến này chỉ cho phép thắng, không được phép bài. Phi Thần Tuyết tiến lên một bước, bàn tay nhỏ bé siết chặt bàn tay to lớn của Trần Đạo Huyền, bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều ở trong im lặng. Đông đông đông. Ngay khi hai người đang nói chuyện, chính tiếng chuông vang vọng khắp Thiên Diễn Tông. Địch tập. Tông chủ Thiên Diễn Tông bay lên cao, trống to một tiếng. Tiếng trống to này, hiển nhiên đối phương là đã lấy hết pháp lực, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy bên tai nổ vang một tiếng sấm. Vẻ mặt các tu sĩ khác đều là chấn động, nhao nhao nhìn về phía tông chủ. Thiên Diễn Tông trên không trung, không khỏi nắm chặt pháp khí trong tay hơn. Bên trong linh giáp bao trùm toàn thân, hầu như tất cả tu sĩ đều khẩn trương. Mồ hôi đầm đìa. Tuy rằng tin tức Thiên Cơ Điện bị diệt còn chưa truyền ra trong đệ tử bình thường, nhưng mọi người cũng không phải kẻ ngốc, loại đối thủ gì mới đáng để. Tam Đại Tông Môn Thiên Diễn Tông, Linh Trùng Cốc cùng với Càn Nguyên Kiếm Tông liên hợp lại. Hơn nữa còn là dựa sơn mà thủ. Điều này chứng minh thực lực địch nhân xâm lấn vượt xa Tam Đại Tông Môn. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền cũng bay lên cao. Thần thức của hắn quét về phía đại trận hộ tông của Thiên Diễn Tông, nhất thời, ba vị nguyên thần đạo quân bị thần thức của hắn bao phủ. Chỉ ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Thần thức của hắn đột nhiên chạy trở lại về thức hải, không chỉ như thế, dư uy của một kích này còn theo thần thức xâm nhập thức hải của Trần Đạo Huyền. Thần thức công kích. Nhưng cũng may thức hải của Trần Đạo Huyền có kim sắc kinh văn tọa trấn. Vững như thành đồng. Đạo thần thức công kích này vừa mới xông vào thức hải, lập tức như trâu bùng xuống biển, không thấy bóng dáng. Ô huynh, có chuyện gì vậy? Một vị nguyên thần đạo quân Tư Đồ Gia nghi hoặc nói. Vừa rồi có người dùng thần thức rình mò ta, bị ta phản kích. Ô Hầu lắc đầu. Ơ á. Ha ha. Vùng đất biên giới Tây Bắc nho nhỏ này còn có người dám dùng thần thức theo dõi ô huynh. Thật sự không biết sống chết. Nghe vậy, Ô Hầu phụ họa cười cười, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại. Bởi vì hắn biết, cuộc chạm trán vừa rồi, hắn không hề chiếm tiện nghi. Hắn thi triển thần thức công kích không thể nói là không nhanh, nhưng dường như không có bất kỳ chiến quả nào, công kích của hắn công kích vào thức hải đối phương. Lại như trâu bùng xuống biển, không hề có động tĩnh. Nghĩ đến đây, Ô Hầu cách trận pháp nhìn về phía Thiên Diễn Tông, nói. Hai vị, lần này ai ra tay trước? Ta đến. Trong hai vị nguyên thần đạo quân của Tư Đồ Gia, một vị tu sĩ thân hình khôi ngô đứng ra nói. Mà một vị nguyên thần đạo quân vóc người gầy gò khác, là người thi triển Thao Vân Thuật một kích tiêu diệt lực lượng còn sót lại của Thiên Cơ Điện, thì không có tranh đoạt với đối phương. Nhìn ra được, hai nguyên thần đạo quân Tư Đồ Gia lấy vị này gầy yếu này cầm đầu Thiên Diễn Tông. Màn sáng hộ tông đại trận lục giai bao phủ tất cả linh mạch của Thiên Diễn Tông ở bên trong. Phía bên ngoài trận pháp, từng chiếc pháp thuyền chiến tranh cỡ lớn, họng pháo chĩa thẳng vào tông. Môn Thiên Diễn Tông trông giống như một cảnh tượng tiêu sát. Giờ phút này, bất kể là thủ phương hay là công phương, tất cả đều ngưng thần nín thở, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đối phương. Loại đại quyết chiến quy mô này, đối với các tông Tây Bắc mà nói, mấy vạn năm cũng chỉ có lần. Cho dù năm đó Huyền Thanh Đạo Minh nhân cơ hội xâm lấn Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng không có trận trận lớn như vậy. Tư Đồ huynh, mời. Ô Hầu chắp tay về phía vị đạo quân Tư Đồ gia thân hình cường tráng kia. Xem ta đây. Đạo quân tráng kiện gật gật đầu, thân hình phản phất như không có trọng lực, hung hăng nện xuống mặt đất. Oanh. Ớ ẻ. Một trận đất rung núi chuyển. Mặt đất xuất hiện một hố đất đường kính vài mét, trong hố đất, đạo quân tráng kiện chắp tay mà đứng. Rất nhanh. Thân hình của hắn liền kịch liệt bành trướng. Mười trượng. Trăm trượng. Ngàn trượng. Thân hình của hắn tiếp tục bành trướng, một ngàn trượng, hai ngàn trượng. Ba ngàn trượng. Cuối cùng, thân hình của hắn ổn định ở độ cao ba ngàn trượng, rồi mới dừng. Lại. Pháp. Pháp Thiên Tượng Địa. Bên trong hộ tông đại trận, tông chủ Thiên Diễn Tông nhìn cự nhân đứng như kình thiên, ngây ngốc chốc lát. Thần thông Pháp Thiên Tượng Địa cơ hồ mỗi tu sĩ cao giai đều biết tu luyện. Nhưng có thể tu luyện tới trình độ này, bọn họ nghe chưa từng nghe nói qua. Trần Đạo Huyền ngược lại cũng không ngoài ý muốn, ở chân Tiên Nguyên giới, hắn từng thấy qua pháp tượng càng thêm khủng bố. So sánh với cường giả cự phủ kia, pháp tượng của đạo quân trước mắt này bất quá chỉ là đồ chơi của tiểu hài tử, không đáng nhắc tới. Hơn nữa, Trần Đạo Huyền biết, sau khi tu sĩ đạt tới thế giới cảnh, liền có thể rót thế giới lực vào bên trong pháp tượng, từ đó làm cho thân hình pháp tượng tăng vọt, phát huy ra uy năng càng thêm khủng bố. Đây cũng là một trong những thủ đoạn công kích chủ yếu nhất của Nguyên Thần Đạo Quân. Cùng tu sĩ đê giai so sánh, sau khi tu sĩ đột phá đến Nguyên Thần Kỳ sẽ càng thêm coi trọng cận chiến. Nguyên nhân chính là ở chỗ, thần thông Pháp Thiên Tượng Địa có thể hoàn mỹ mang theo thế giới lực của thế giới mà tu sĩ mở ra. Trước đây vị thiên kiêu khương gia của lưỡng giới Uyên đối chiến với Trần Đạo Huyền, cũng là thi triển thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Bởi vậy có thể thấy được, môn thần thông Pháp Thiên Tượng Địa này vô cùng phổ biến ở trong tu sĩ Nguyên Thần. Hừ. Hai cột khí màu trắng từ lỗ mũi của cự nhân phun ra, quanh kích trên màn hình trận pháp. Vẻn vẹn chỉ là hai luồng hơi thở, đã làm cho qua mặt trận pháp lục giai không ngừng lóe ra. Ê! Đám con kiến hôi các ngươi, trông cậy vào trận pháp rách nát này ngăn trở ta. Cự nhân gầm lên giận dữ. Phá cho ta. Nói xong, cự nhân oanh kích một quyền tới màn sáng của trận pháp. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 927, Tiên Minh Phương Bắc, 1. Phốc. Kèm theo một tiếng va chạm kinh thiên động địa. Trong màn sáng của trận pháp, vô số tu sĩ đê giai bị chấn đến miệng phun máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, pháp tượng cự nhân nhếch miệng cười, tiếp tục điên cuồng oanh kích về phía quang mạc trận pháp. Trên cao. Sắc mặt tông chủ Thiên Diễn Tông tái mét, trống to. Chống đỡ. Mọi người cùng chống đỡ. Nói xong, lại truyền âm với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên. Chư vị đạo hữu, xin nhanh chóng giúp đỡ. Đám người Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết liếc nhau, gật gật đầu. Mời. Người ngoại trừ Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết ra, tất cả đều thân hóa độn quang, bay về địa điểm khống chế trận pháp. Mà hai người Trần Đạo Huyền, thì bay tới màn sáng của trận pháp. Bên ngoài màn sáng của trận pháp, pháp tượng cự nhân nhìn vợ chồng Trần Đạo Huyền nhỏ như ruồi bay về phía hắn, không khỏi dừng động tác. Hừ. Tu sĩ các tông Tây Bắc các ngươi thật đúng là một đám đê tiện, nhất định phải chịu thiệt mới biết đầu hàng. Bên cạnh pháp tượng cự nhân chợt xuất hiện một thân ảnh, chính là Ô Hầu. Một trong tam đại Nguyên Thần Đạo Quân.